Xuyên nhanh, sau khi vứt bỏ cha công. Chương 65, sau khi giả làm A bị o trà xanh cắn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ ca đừng ngủ nữa. Kỳ ca đêm qua lại chơi bời ở đâu thế hả? Chủ nhiệm lớp tới kìa. Dù đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng Đường Cửu vẫn cực kỳ nhạy cảm với ba chữ. Chủ nhiệm lớp, khắc sâu trong tâm hồn. Nghe vậy thì lập tức giật mình nhổm dậy. Trước mắt là một nam sinh cười lém lỉnh. Đường Cửu mờ mịt nhìn quanh mới phát hiện mình đang ở trong một lớp học. Hình như mới sáng sớm nên học sinh chưa tới đủ. Có mấy người đang nằm bò ra bàn múa bút thành văn làm bài tập. Ủa, đây là giấc mơ trở lại thời trung học sao? Chúc mừng mở ra thế giới mới. Tèn tèn tén ten. Giọng nói dập dờn của 233 vang lên, đời học sinh không giống bình thường đang chờ ngày đó. Đường Cửu nhanh chóng liếc qua thiết lập thế giới. Sau đó hiểu ra ngay. Sở dĩ nói không giống bình thường vì đây là thế giới ABO. Đường Cửu là gay thâm niên nên rất rành thiết lập này. Thông thường vai chính trong tiểu thuyết ABO không phải O giả A thì chính là O giả B. Hắn nhìn lại kịch bản ban đầu. Chúng phóc luôn. Quả nhiên nguyên chủ Thẩm Kỳ Phong chính là O giả A. Năm nay Thẩm Kỳ Phong 17 tuổi. Đang học lớp 11 ở trường tiếng tăm nhất thành phố. Từ năm lớp 10 đã là nhân vật nổi trội trong trường. Hắn có thành tích tốt. Dáng dấp đẹp trai. Ngũ quan tuấn tú. Khi nhếch môi cười khẩy có thể làm một đám o ôm mặt gào thét. Trong lễ khai giảng còn đại diện các học sinh mới lên đài phát biểu. Khác với những học sinh ưu tú chỉn chu nề nếp, ngay cả áo đồng phục hắn cũng không mặc cho tử tế. Tay áo xắn lên cao lộ ra cánh tay thon gầy. Cổ áo để hở một nút, toàn thân toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng. Nhưng đám học sinh lại chết mê chết mệt dáng vẻ này. Nghe hắn đọc diễn văn mà cứ như nghe thư tình. Sau khi buổi lễ kết thúc rất nhiều người gò má ửng hồng. Hai chân mềm nhũn đi ra hội trường. Nhưng một nam sinh alpha dữ dội đến thế mà giới tính thứ hai lại là omega. Gia cảnh Thẩm Kỳ Phong khá phức tạp. Khi hắn 14 tuổi mới biết cha mình đã ơ ngại tỷ IH mười mấy năm. Con riêng của ông và Tiểu Tam chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi. Sau khi sự tình bại lộ. Người mẹ omega yếu đuối của hắn không chịu được đả kích nên ngã bệnh. Ly hôn rồi ra nước ngoài sống. Thế là cha hắn quang minh chính đại rước Tiểu Tam về. Cầu huyết hơn là Tiểu Tam gả vào chưa đầy một năm đã ơ ngại tỷ IH. Trong cơn giận dữ cha hắn điều tra rõ mới phát hiện đứa con trai Tiểu Tam sinh ra không phải con mình. Cha Thẩm bị cắm sừng hơn chục năm suýt nữa nhồi máu cơ tim. Sau khi đuổi hai mẹ con Tiểu Tam ra khỏi nhà cắt đứt quan hệ thì không còn tin vào tình yêu nữa mà sống một mình với Thẩm Kỳ Phong. Cũng may từ nhỏ tính cách Thẩm Kỳ Phong mạnh mẽ cứng cỏi. Mặc dù trải qua tấn bi kịch gia đình cầu huyết nhưng không vì vậy mà bị ám ảnh. Chỉ âm thầm quyết tâm sau này mình nhất định phải làm một alpha trung thủy. Cả đời đối tốt với omega của mình. Không sai. Từ nhỏ đến lớn Thẩm Kỳ Phong vẫn đinh ninh mình sẽ phân hóa thành một alpha. Dù sao hắn cũng cao giáo. Thể lực tốt, có cơ bụng, đánh nhau luôn được gọi là lão đại thì sao lại làm o được. Nhưng lớp 10 năm đó phân hóa hắn lại thật sự là omega. Thẩm Kỳ Phong như bị sét đánh giữa trời quang. Với tính cách mạnh mẽ bẩm sinh và lòng tự trọng cao ngất trời của thiếu niên ở độ tuổi này. Khi đám bạn học vây quanh hớn hở nói, Kỳ ca nhất định là alpha rồi. Thẩm Kỳ Phong yên lặng giấu tờ kiểm tra sức khỏe phân hóa vào túi rồi cố nén uất ức gật đầu cười. Thế là hắn giấu giếm suốt 2 năm trời. Ngay cả cha ruột hắn cũng đinh ninh con trai mình là alpha. Thẩm Kỳ Phong tiêm thuốc ức chế định kỳ. Còn mua tin tức tố alpha vị cà phê đắt nhất trên thị trường để che giấu sự thật. Cứ rảnh rỗi thì lại phun lên người. Ngụy trang mình cực kỳ kín kẽ. Lâu dần hắn phát hiện mọi chuyện không đến mức tồi tệ như mình nghĩ. Hắn vẫn là ngôi sao sáng trong trường. Vẫn có thể dẫn đám đàn em alpha đi đánh nhau. Ở đại hội thể dục thể thao giành hạng nhất. Được tất cả mọi người tôn xưng là kỳ ca. Ngoại trừ tiêu chuẩn chọn bạn đời của hắn đã âm thầm thay đổi. Trước kia hắn thề phải cưới một o ngọt mềm nhất về nhà. Nhưng giờ chức năng không cho phép nên hắn đành phải nhịn đau rời mắt sang alpha. Đồng thời lập ra một mục tiêu vĩ đại. Dù có tìm alpha thì Thẩm Kỳ Phong hắn cũng phải tìm người tốt nhất. Thế là hắn ngấp nghé bạn học cùng cấp với mình. Lý Ngạn Thành. Lý Ngạn Thành là học thần có thành tích luôn đứng nhất trong trường. Dáng cao chân dài. Đeo kính mạ vàng hào hoa phong nhã. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng khó gần. Là nhân vật nổi tiếng ngang ngửa Thẩm Kỳ Phong. Thẩm Kỳ Phong không muốn lén lút gửi thư tình như các o khác. Hắn quan niệm đã thích thì phải mạnh dạn nói ra. Thế là một ngày nọ hắn đi thẳng tới lớp của Lý Ngạn Thành. Ngồi xuống trước mặt y rồi cúi đầu cười hỏi. Lý Ngạn Thành, cậu có muốn hẹn hò với tớ không? Hôm đó vô số học sinh trong trường đau lòng chẳng thiết học hành. Một hàng tít lớn nằm chễm chệ trên trang đầu post 3. Hot boy Thẩm Kỳ Phong mạnh dạn tỏ tình với học thần Lý Ngạn Thành. Tình yêu bất luân của hai A, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay vô đạo đức? Đương nhiên Lý Ngạn Thành lập tức lạnh lùng cự tuyệt. Còn cảnh cáo Thẩm Kỳ Phong đừng nói đùa nữa. Nhưng Thẩm Kỳ Phong lại thấy sự lạnh lùng của y rất hợp khẩu vị mình. Từ đó bước lên con đường theo đuổi A dài dằng dặc trong ánh mắt tan nát cõi lòng của bạn học toàn trường. Cứ rảnh ra thì lại đi tán tỉnh Lý Ngạn Thành. Còn thường xuyên mang điểm tâm cho y, hẹn y chơi bóng rổ. Nghĩ trăm phương ngàn kế tạo niềm vui bất ngờ cho y, tính cách Thẩm Kỳ Phong thực sự rất cuốn hút. EQ cũng cao, nhìn hắn cả lơ phất phơ nhưng lại hết sức thận trọng. Chưa bao giờ bức ép Lý Ngạn Thành. Dù Lý Ngạn Thành lạnh lùng đến đâu thì hắn vẫn cười hi hi. Dần dà Lý Ngạn Thành không còn từ chối hắn đến gần nữa. Khi Thẩm Kỳ Phong chủ động nắm tay y, Lý Ngạn Thành không cự tuyệt. Khi Thẩm Kỳ Phong thử lại gần hôn y, Lý Ngạn Thành cũng không từ chối mà thậm chí còn ôm chặt hắn hôn thật sâu. Nhất thời Thẩm Kỳ Phong mừng rơn. Hai mắt lóe sáng hỏi đối phương. Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không? Chúng ta hẹn hò nhé. Lý Ngạn Thành không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận mà chỉ dặn hắn. Đừng để người khác biết. Mặc dù trong lòng Thẩm Kỳ Phong không vui nhưng vẫn cười đáp ứng. Từ đó bọn họ lén lút hẹn hò với nhau. Bình thường phải tự học buổi tối nên cuối tuần mới lén ra ngoài chơi. Để tránh gặp người quen, Lý Ngạn Thành luôn chọn những chỗ vắng vẻ yên tĩnh. Thẩm Kỳ Phong cũng sẵn lòng phối hợp. Nhưng không may một lần nọ hai người bị bạn học bắt gặp. Thì ra các cậu hẹn hò rồi sao? Hai nữ sinh kia kinh ngạc nhìn họ nắm tay nhau. Ngay khoảnh khắc đó Lý Ngạn Thành hất mạnh tay Thẩm Kỳ Phong ra. Rốt cuộc Thẩm Kỳ Phong không cười nổi nữa. Lần đầu tiên biết thế nào là đau lòng. Ngày đó hai người tan rã trong không vui. Mặc dù Thẩm Kỳ Phong vừa giận vừa buồn nhưng hắn hiểu rõ Lý Ngạn Thành. Biết đối phương ưa sĩ diện. Hơn nữa hắn vẫn chưa nói rõ giới tính thật của mình với Lý Ngạn Thành. Vốn dĩ đây cũng là lỗi của hắn. Nếu nói sớm một chút thì đã không xấu hổ như vậy. Thẩm Kỳ Phong quyết định thú nhận bí mật của mình với bạn trai. Thế là cuối tuần gọi điện hẹn Lý Ngạn Thành ra ngoài. Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi đáp ứng. Cuối tuần Thẩm Kỳ Phong đến chỗ hẹn sớm thì vô tình gặp một người không ngờ đến. Thẩm Dịch là Omega, là con trai của Tiểu Tam mà trước kia hắn cứ tưởng là em cùng cha khác mẹ với mình. Hắn và Thẩm Dịch chỉ sống chung nhà gần một năm. Sau màn kịch cầu huyết kia mới biết hắn và Thẩm Dịch hoàn toàn không có quan hệ máu mủ nào. Mẹ Thẩm Dịch phá hoại gia đình hắn nên tất nhiên Thẩm Kỳ Phong cũng chẳng thích cậu em này. Từ khi cha hắn ly hôn với Tiểu Tam thì không còn gặp lại đối phương. Cách đây không lâu hắn mới phát hiện Thẩm Dịch cũng học chung trường với mình. Đồng thời nhờ có khuôn mặt hết sức xinh đẹp đáng yêu nên nhập học chưa bao lâu đã được bình chọn là o lý tưởng được các A trong trường yêu thích nhất. Ca, anh cũng ở đây à? Vừa thấy hắn thì đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Dịch lập tức sáng lên. Mừng rỡ chạy tới nói chuyện với hắn. Thẩm Kỳ Phong chẳng có chút kiên nhẫn nào với y, cũng lười giả bộ huynh đệ tình thâm nên chỉ hờ hững. Ừ, một tiếng. Dường như Thẩm Dịch không dành quan sát sắc mặt nên tiếp tục hỏi hắn. Anh đang chờ ai vậy? Thẩm Kỳ Phong lạnh nhạt ậm ừ. Vừa trông thấy Lý Ngạn Thành thì lập tức cười vui vẻ gọi đối phương. Lý Ngạn Thành đi tới. Thấy Thẩm Dịch ở đây cũng tỏ ra kinh ngạc. Mới gặp thôi. Thẩm Kỳ Phong từng kể với Lý Ngạn Thành về gia đình cầu huyết loạn thất bát tao của mình nên đối phương cũng biết Thẩm Dịch. Hắn không giới thiệu thêm nữa mà nói. Tớ qua bên kia mua kem. Cậu đợi tớ nhé. Hắn vốn định giảng hòa chuyện lần trước. Ai ngờ đột nhiên gặp phải kỳ đà cản mũi Thẩm Dịch này. Thẩm Kỳ Phong hung hăng liếc mắt nhưng vẫn mua 3 ly kem về. Nào ngờ khi quay lại hắn trông thấy bạn trai mình ép Thẩm Dịch vào tường. Ánh mắt hết sức trìu mến. Giọng nói dịu dàng mà hắn chưa từng nghe. Thẩm Dịch, thật ra người anh thích là em. Anh tiếp cận anh trai em chỉ vì muốn được gặp em nhiều hơn thôi. Trong giây phút đó Thẩm Kỳ Phong mới hiểu đừng sợ gặp cầu huyết trong đời. Bởi vì sau này sẽ có nhiều cầu huyết hơn chờ đợi mình. Hắn giận dữ nện ly kem vào đầu hai tên cầu nam nam kia. Lý Ngạn Thành chật vật tránh thoát còn Thẩm Dịch bị nện trúng. Trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bối rối. Hấp tấp chạy tới níu tay hắn giải thích. Ca, không phải như anh nghĩ đâu. Đừng đem lời thoại của trà xanh 800 năm trước ra nói với ông nữa. Nghe mặc ói. Thẩm Kỳ Phong đẩy Thẩm Dịch ra rồi hung hăng đấm vào mặt Lý Ngạn Thành một cú. Tôi bảo này, các người nam A nam O, anh chưa cưới tôi chưa gả. Có bản lĩnh thì quang minh chính đại hẹn hò chứ cần gì chơi sau lưng kiểu này. Thẩm Kỳ Phong đỏ mắt, hung hăng khịt mũi khinh miệt. Ông đây đã làm gì có lỗi mà các người đùa bỡn tôi như vậy? Lý Ngạn Thành cúi đầu siết chặt nắm đấm không nói lời nào. Thẩm Dịch run rẩy nhào tới muốn ôm hắn nhưng bị hắn không chút khách khí đẩy ngã xuống đất. Đừng bắt tôi phải đánh Omega. Hắn chỉ tay vào Thẩm Dịch rồi quay đầu đi thẳng. Khi ra khỏi công viên băng qua đường thì đúng lúc một đứa bé 4-5 tuổi không nhìn đèn đỏ chạy ra giữa dòng xe cộ. Thấy một chiếc xe đang lao nhanh đến. Thẩm Kỳ Phong vốn đang nóng máu không nghĩ gì nữa mà co cẳng xông tới. Đứa bé được đẩy ra còn Thẩm Kỳ Phong bị xe tải đụng đập đầu vào vỉa hè không thể cứu chữa. Xem hết kịch bản thế giới ban đầu. Đường Cửu thở dài một tiếng. Quả nhiên tiết mục bạn trai cắm sừng mình để gian díu với em trai em gái thời nào cũng có. Tỉnh chưa? Mã Khánh ngồi trước bàn nháy mắt với hắn. Kỳ ca mới sáng mà đã buồn ngủ rồi. Hôm qua đi đâu chơi thế? Đường Cửu cười lạnh. Hôm qua chính là ngày Thẩm Kỳ Phong và Lý Ngạn Thành đi hẹn hò bị bạn học bắt gặp. Thẩm Kỳ Phong khổ sở trong lòng. Về nhà thao thức cả đêm nên hôm nay đi học mới dã rời như vậy. Mã Khánh thấy tâm tình hắn tệ hại thì tự giác không hỏi nữa. Đặt sữa đậu nành trong tay lên bàn Kỳ ca dỗ hắn vui vẻ. Đậu nành không đường đấy. Kỳ ca mau đưa cho học thần đi. Thẩm Kỳ Phong theo đuổi Lý Ngạn Thành không phải là bí mật nên bạn học chung quanh chẳng hề kinh ngạc. Thậm chí còn có khán giả nhiệt tình như Mã Khánh muốn chứng kiến một chuyện tình a bất luân. Biết Kỳ ca thường xuyên mang điểm tâm cho học thần nên chủ động giúp hắn mua sữa đậu nành. Ai ngờ Kỳ ca chỉ lạnh lùng nhìn sữa đậu nành rồi nói. Cậu uống đi, sau này tôi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa đâu. Mã Khánh không kịp phản ứng. Hả, vậy học thần ăn gì? Đường Cửu cười lạnh, ăn cứt. Mã Khánh, Cách Chương.